Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Bọn hắn chỉ là có chút sợ người lạ. Chương 360. Bọn hắn chỉ là có chút sợ người lạ. Trương Hằng tiếp nhận đạn cùng nửa bình cam thảo. Đường, sau một khắc bên tai lại truyền tới đã lâu hệ thống nhắc nhở. Tại tiệm tạp hóa mua sắm cam thảo đường, trò chơi điểm tích lũy cộng 3, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Trương Hằng là càng ngày càng sờ không hiểu cái này thanh kỳ thành tựu hệ thống. Trước đó hắn từ lão ngưu tử nơi đó muốn một chút tước yên nếm nếm. Ngoại trừ có chút hiếu kỳ đại danh đỉnh đỉnh tước yên hương vị bên ngoài, cũng nghĩ thử thời vận nhìn có thể hay không kiếm chút điểm tích lũy. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Ngược lại là hắn tại tiệm tạp hóa bên trong tùy tiện bán một bình cam thảo đường ngoài ý muốn đạt được 3 điểm tích lũy. Trong đó ngẫu nhiên tính thật sự là quá mạnh. Khó trách nhiều người người chơi công hội nghiên cứu thời gian lâu như vậy, cũng vẫn như cũ không thể cầm tới một bộ tại phó bản bên trong ổn định thu hoạch trò chơi điểm tích lũy phương án ra. Thế nào? Một bên Wendy hỏi. Không có gì. Ăn kẹo đi. Trương Hằng cầm trên tay kia nửa bình cam thảo đường đưa cho nàng. Sau đó lại đối ông chủ nói. Người biết bên ngoài trấn những cái kia nông trại bên trong người đều đi nơi nào sao? Cái sau nghe vậy tay run một cái. Bưng lấy một túi bột mì kém chút rơi trên mặt đất. Cũng may Trương Hằng rất nhanh liền giúp hắn tiếp nhận. Ông chủ nói tiếng cảm ơn. Lại nhận lấy kia túi bột mì. Trên trấn đoạn thời gian trước bạo phát ôn dịch, nhiễm bệnh người đều bị cô lập. Nhìn đến chúng ta trước đó không có đoán sai. Quả nhiên là dịch bệnh. Tình huống nghiêm trọng không? Wendy hỏi. Tạm thời bị khống chế lại. Trên trấn có bác sĩ sao? Những cái kia bị bệnh người bị mang tới nơi nào? Trương Hằng nói. Trên trấn giáo đường, bọn hắn tạm thời bị tập trung vào nơi đó. Bác sĩ cũng ở đó. Các người tốt nhất đừng tiếp cận chỗ kia. Yên tâm, chúng ta còn không sống đủ đâu. Wendy nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi. Cảm ơn ngươi, nữ sĩ. Trương Hằng giao trả tiền sau hai người rời đi tiệm tạp hóa. Đi một hồi sau Wendy cảm giác giày không phải cực kỳ dễ chịu. Muốn ngồi xuống sửa sang một chút. Kết quả đúng lúc này Trương Hằng mở miệng nói. Đừng có gấp, đi một đoạn lại cả đi. Vì cái gì? Ông chủ còn tại trong tiệm vụng trộm xem chúng ta đâu. Không nên quay đầu lại. Cũng không cần làm dư thừa động tác. Hắn đang giám thị chúng ta. Wendy nghe vậy kinh ngạc, chuẩn xác mà nói là tại quan sát chúng ta động tĩnh cùng phản ứng. Trương Hằng nói, nếu như ngươi vừa mới gắn một cái láo, cũng sẽ phá lệ chú ý người nghe phản ứng. Nói láo, ngươi nói là liên quan tới dịch bệnh sự tình sao? Có ý tứ, nhìn hiện tại cái trấn trên này người đều đang nỗ lực che giấu cái gì? Trương Hằng nói. Không biết đợi chút nữa chúng ta muốn gặp quan trị an lại tại trong đó đóng vai dạng gì nhân. Vật, 5 phút sau, Trương Hằng cùng Wendy đi tới trên trấn trong cục cảnh sát. Cảnh sát trưởng là cái giữ lại nồng đậm sợi râu nam nhân. Giữa ban ngày thế mà ngay tại trong phòng làm việc của mình cùng một nữ nhân điều lấy tình. Wendy vừa lúc tiến vào bị giật nảy mình. Bởi vì nữ nhân kia liền ghé vào râu quai nón cảnh sát trưởng ngực. Hai người đều nhanh muốn dính vào nhau. Đừng làm rộn, người đến, ta muốn bắt đầu làm việc. Bảo bối, râu quai nón cảnh sát trưởng mở miệng nói. Đồng thời tại hai đùi nữ nhân trên lại bóp một cái. Cái sau cười khanh khách đứng dậy. Trả râu quai nón cảnh sát trưởng một này hôn gió. Cái sau sửa sang lại kia một thân bẩn thỉu quần áo. Còn cố ý lau một chút huy chương trước ngực. Lúc này mới nói, có cái gì ta có thể vì các ngươi ra sức sao? Hai vị, hắn cũng là Trương Hằng đi vào tòa này tiểu trấn sau nhìn thấy thứ một người bình thường. cùng trước đó những cái kia nhìn cũng có chút tự bế cư dân khác biệt. Chỉ ít trước mắt vị cảnh sát trưởng này ngoại trừ không biết bao lâu không tắm rửa qua bên ngoài, địa phương khác đều rất bình thường. Về phần hắn điểm này ham muốn nhỏ, cũng là không gì đáng trách. Rốt cuộc cái niên đại này cảnh sát trưởng là 1/24 giờ công việc. Một người phụ trách một cái thị trấn, cũng không có cái gọi là thời gian làm việc nói chuyện. Ngươi là Harper cảnh sát trưởng. Nhưng ta nghe nói Harper cảnh sát trưởng là một cái người lùn. Wendy nói, nhãn lực không tệ a, nữ sĩ, ta không phải Harper cảnh sát trưởng. Harper cảnh sát trưởng tuổi tác quá lớn đã về hưu. Ta là hắn người tiếp nhận. Ngươi có thể gọi ta Lạc Phu. Lép, Harper cảnh sát trưởng về ưu. Nhưng lại tại một tuần trước ta còn cùng hắn thông qua điện báo. Wendy mở to hai mắt. Vâng, thế sự vô thường. Ta cũng không nghĩ đến việc này phát sinh đột nhiên như vậy. Hắn là sớm nhất định cư tại cái trấn trên này nhóm đầu tiên cư dân. Là nơi này nỗ lực rất nhiều. Sinh hoạt ở nơi này cư dân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn kính dâng. Cho nên, các ngươi đến Bris có gì muốn làm? Trên thực tế chúng ta là tìm đến người. Lạc Phu, Lép, cảnh sát trưởng, thật sao? Cái gì người? Wendy mắt nhìn Trương Hằng. Cái sau nhẹ gật đầu. Nữ Hải Nhi mới tiếp lấy nói. Chúng ta tới nơi này tìm phụ thân của ta. Hắn rời nhà đã thời gian rất lâu. Trước khi đi hắn nói cho chúng ta biết đến nói chuyện làm ăn. A, kia quá tệ, không bằng ngươi nói cho ta phụ thân của ngươi danh tự. Ta đến xem có thể vì ngươi làm chút gì. Phụ thân của ta là Matthew Labin người Lincoln huyện nông trường chủ. Người mặc một bộ áo sơ mi màu xám, nhìn rất cũ kỹ dày. Đại khái chừng 35 tuổi. Ánh mắt kiên nghị, bụng bên trái bên trên có vết sẹo. Ta nhớ kỹ, cái này đi thăm dò. Các người có thể tại trong lữ điểm nghỉ ngơi một chút chờ tin tức của ta. Rất nhanh, hẳn là buổi sáng ngày mai liền lại kết quả. Lạc Phu, Lép, cảnh sát trưởng sông nữ Hải Nhi nháy nháy mắt. Ta có thể là hỏi nhiều một câu sao? Những người ở nơi này đến tột cùng thế nào? Wendy nhịn không được hỏi. A, chớ để ở trong lòng. Bọn hắn chỉ là có một chút điểm bài ngoại. Đợi đến quen thuộc liền tốt. Mà lại, rốt cuộc trên trấn vừa mới phát sinh đáng sợ sự tình. Ta nghe nói trận kia ôn dịch. Thật sự là bất hạnh sự tình. Ai nói không phải đâu. Nhưng là chúng ta sẽ khá hơn. Sinh hoạt ở trên vùng đất này đều là dũng cảm người. Lạc Phu, Lép, nói, không cần có quan sát của ngươi lực ta cũng có thể nhìn ra hắn là đang nói láo. Lữ điếm gian, phòng bên trong, Wendy đối Trương Hằng nói, Harper cảnh sát làm sao có thể ở thời điểm này vừa vặn về hưu. Trương Hằng lau sạch lấy, Winchester súng trường nòng súng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Còn có... Người trước kia ngay tại hoài nghi cái kia quan trị an. Vì cái gì còn muốn ta đem phụ thân sự tình nói ra? Người lừa không được hắn. Rốt cuộc trước đó đã phát phong điện báo tới. Mục đích của chúng ta không phải bí mật gì. Nói ra ngược lại có thể cho hắn tạo thành một loại giả tưởng. Chính là chúng ta mặc dù đối thị trấn tình huống đã sinh nghi. Nhưng là vẫn như cũ tín nhiệm lấy hắn cái này giả mạo quan trị an. Mặt khác thuận tiện cũng có thể xem hắn đồng bọn đều có ai. Thấy thế nào? Wendy nhíu mày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay bọn hắn liền sẽ tới tìm chúng ta. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Lý do an toàn. Ta hẳn là để ngươi rời đi. Bất quá như vậy bọn hắn liền sẽ sinh nghi. Nếu như đô lần cảnh sát trưởng không có nói sai, bọn hắn cùng phụ thân của ngươi nhận biết, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, ngươi cùng thiểm điện chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình thế không đúng, ngươi trước hết cưỡi ngựa rời đi. Những người này cho ta đối phó là được. Hết chương.